Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 623, ngày xưa huy hoàng. Đó có thể thấy được, nơi đây đã từng là một đạo môn nhà, đã từng là vô số sinh linh sở kính ngưỡng, nhân chứng cổ thiên đình huy hoàng. Bất quá thần thoại cũng có kết thúc, chỉ là, theo đế tôn bị chư đế vây công mà chết, nguyên bản chỗ cao cửu thiên. Thông chi vũ trụ vạn vực thiên đình cũng triệt để suy tàn. Nguyên bản bất hủ thần đình ở trong một ngày ầm ầm rơi. Không còn nữa những ngày qua huy hoàng. Lịch sử đã qua đời. Tất cả thành vô ích. Mục nát màu đồng trụ trước. Hắc hoàng đứng thẳng đứng dậy. Học trương đạo nhất dáng dấp. Lưng đeo hai cái móng vuốt. Làm cảm khái hình. Nghĩ không ra. Nơi đây dĩ nhiên sẽ là cổ thiên đình di tích. Một màn này tuy là rất hoạt kê, nhưng chẳng biết tại sao, lục đạo thánh tử cùng lục đạo thánh nữ lại vào lúc này hắc hoàng trên người cảm thụ được một loại năm tháng tang thương, nhưng lập tức, hắc hoàng trong miệng nói, lại đưa nó thời khắc này phong độ hễ quét là sạch. Hai chữ này cũng là đồ tốt, có thể là đế tôn tự mình sở thư, hai người các ngươi, cho ta đem khiêng, thiên đình tàn trận vẫn ở chỗ cũ vận chuyển. Áp chế đạo pháp thần thông, ở chỗ này, chữ vật không gian căn bản là không có cách mở ra. Nơi đây có thể là cổ thiên đình cửa chính, dựa theo đạo lý, tất nhiên có một cái sinh lộ. Phân phó, hắc hoàng liền không còn quan tâm việc này, mà là híp mắt, yên lặng thôi diễn tiến nhập cổ thiên đình thông lộ. Tuy là vô tận năm tháng đã làm cho thiên đình trong thần trận không trọn vẹn, nhưng tu vi của nó vẫn là quá cạn. Cho dù thần trận tàn phá, cũng không phải nó có thể chống cự. Viễn phương rộng lớn tiên cung, hà quang vạn đạo, trong mơ hồ thậm chí có mở mịt tế tự chi âm truyền đến. Thỉnh thoảng cũng có tiên hà tan biến, tiên cung khuynh đảo, tất cả hóa thành bụi bặm. Theo cổ thiên đình càng phát tiếp cận trần thế, trong đó đông tây mục nát cũng càng phát rất nhanh, là vô tình nhất chớ quá thời gian, mà diệt tất cả. Không thể lại đi, một tòa tàn phá bên trong tiên điện, hắc hoàng nhíu, càng đi trong thần trận liền càng hoàn hảo hơn, cái này cái địa phương đã là nó có thể đạt tới cực hạn, nhưng nó lại không cam lòng, cùng nhau đi tới nó chỉ lấy được vài món đồ cổ. Tuy là cái này vài món đồ cổ chưa từng triệt để mục, nhưng trong đó thần năng cũng tổn hao hơn phân nửa, giá trị không lớn, nó biết được. Cái này cổ thiên đình di tích Raikan chắc chắn chân chính thứ tốt. Năm đó cổ thiên đình uy áp vũ trụ vạn khu vực. Vạn khu vực đến chầu ở cổ thiên đình trong phòng kho. Không biết chồng chất bao nhiêu thần chân. Có lẽ có nhiều thần chân đã mục. Nhưng có thần trận bảo vệ. Chân chính thứ tốt khẳng định còn đang. Đứng tại chỗ tính toán chỉ chốc lát. Hắc hoàng có chủ ý. Nếu tới một lần. Khẳng định không thể cứ như vậy ly khai. Cẩn thận quan sát đến chung quanh tàn trận. Hắc hoàng quơ móng vuốt. Trên mặt đất không ngừng phủi đi. Hắn ở chữ khắc vào đồ vật đạo văn. Cần phải ở chỗ này bố trí một góc đế trận. Quá hơn nửa canh giờ. Hắc hoàng rốt cục dừng động tác trong tay lại. Trên đất đạo văn dần dần biến mất. Nó trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Theo ta qua đây. Đợi an tĩnh một chút. Đừng làm rộn xuất động tĩnh. Hắc hoàng vung chảo, hướng về phía một bên lục đạo thánh tử cùng lục đạo thánh nữ nói rằng. Hai người này bây giờ là người của nó cưng chiều. Trong ngày thường vì nó làm một ít việc vặt vãnh, nó cũng không sợ các nàng chạy. Nó ở trên người bọn họ trồng cấm pháp. Chỉ cần nó ý niệm trong đầu khẽ động, hai người này sẽ hồn phi phách tán, đi vào một cái ẩn núp góc. Hắc hoàng thân ảnh dĩ nhiên đột nhiên tiêu thất. Lục đạo thánh tử cùng thánh nữ thấy thế cũng đi theo. Bọn họ lúc này cũng đoán được hắc hoàng dự định. Cùng hắc hoàng lâu như vậy, bọn họ cái này biết được con chó này nhất là mặt dày lòng đen tối. Bọn họ không khỏi là kẻ tới sau cảm thấy mặc niệm. Muốn tới đại nhật ngã về tây, tàn dương như huyết. Trên nhà cao tầng, Lý Trường Sinh nỉ non. Ở chân trời, hôm nay xuất hiện một bộ thiên địa mạt cướp, thiên đình rơi chi cảnh. Đây là ngày xưa cũ cảnh, hôm nay phải thiên thời địa lợi, có thể tái hiện. Theo hắn kiếp trước biết tin tức, đợi cho thiên đình rơi xuống chi dị tượng qua đi. Cổ thiên đình di tích sẽ hiện tại với thế gian. Trong cổ thành, gió mát phơ phất, rất là u tĩnh. Mà giờ khắc này vô số cao thủ đều chú ý nổi phương xa dị tượng. Cái này dị tượng quá mức kinh người. Dĩ nhiên xuất hiện thiên đình cũ cảnh. Mà ở dị tượng trong, bọn họ càng là nhìn thấy mấy giống như ma thần nhất thân ảnh. Phất tay toái hư vô ích, đánh trưởng phá nhật nguyệt, cùng thiên địa tranh hùng. Truyền thuyết thời đại kia chư đế cùng tồn tại. Những thứ này đều là thái cổ phía trước đế. Có người kêu sợ hãi, nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Cùng lúc đó, nơi này dị tượng cũng bắt đầu hướng còn lại địa phương lan truyền. Vô số cao thủ đều chạy về đằng này. Thái cổ phía trước thiên đình thời đại, đó là một cái phồn thịnh tới cực điểm thời đại. Lẽ nào nơi đó là thái cổ phía trước thiên đình di tích? Có người suy đoán, cũng hận không thể hiện tại liền tiến vào bên trong. Chẳng qua hiện nay phía kia bí cảnh vẫn chưa phá vỡ mà vào hiện thực. Như trước nằm ở hỗn loạn trong thời không, dị tượng nơi ở cũng không phải bí cảnh chân chính nhập khẩu. E rằng bí cảnh cách nơi này địa sẽ có cách xa mấy trăm ngàn dặm. Có lẽ sẽ bí cảnh sẽ trực tiếp xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt. Ước đoán lần này các đại thánh địa cùng đại tần thần đình đều phải ra tay. Cổ thiên đình bảo tàng, không có nhân có thể chống lại cái này mê hoặc. Có người chắc chắn, đồng thời cũng may mắn bản thân sớm đi tới nơi này. Bằng không các loại các đại thánh địa cao thủ đến, đến lúc đó hắn ngay cả nước chưa từng phải uống. Lần này có lẽ sẽ xuất hiện thánh chiến, thậm chí là thánh vẫn. Truyền thuyết chi trung cổ trong thiên đình có cửu chuyển tiên đan. Đây là vô thượng bảo dược, có thể cho đại đế duyên thọ. Có người dám cảm khái, đối với những thọ nguyên đó sẽ hết cổ thánh. Có thể duyên thọ bảo dược, là bọn hắn không còn cách nào cự tuyệt đông tây. Ùng ùng, chân trời dị tượng trong, thiên đình ở vài cái vô địch hư ảnh giao dưới tay. Tứ phân ngũ liệt, cũng rơi vào phàm trần. Mà vào giờ khắc này, thiên địa càn khôn lại giống tùy theo chấn động. Rực rỡ đạo cực điểm hào quang từ xa vời nở rộ. Như có một vòng thần ngay từ xa vời nhảy ra, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Quang huy trong, kèm theo lôi đình, cuồn cuộn thần lôi cuộn sạch thiên địa, phá diệt thương sinh, đây là thiên địa giao kích, đi qua cùng hiện tại va chạm sau đó đản sanh dị trạng, khiến người kinh hãi. Ở bên kia, nhất đạo đạo độn quang phá toái hư không, hướng cổ thiên đình di tích hiện thế địa phương cực nhanh vọt tới. Đây là vạn cổ hy hữu có cơ duyên, người nào cũng không muốn khiến những người khác giành trước. Trên nhà cao tầng, Lý Trường Sinh như trước bình tĩnh, không có nửa điểm sốt ruột. Hắn biết được, đám người kia căn bản không khả năng thâm nhập cổ thiên đình di tích. Đế tôn thủ đoạn quá mức phi phàm, cho dù mấy triệu năm sau, thiên đình trong thần trận như trước trường tồn. Ở kiếp trước, hay là đang mấy vị cổ thánh dưới sự liên thủ, mới đục lỗ cổ thiên đình hạch tâm thần trận, có thể tiến nhập thiên đình hạch tâm. Lăng Tiêu Bảo Điện, đây là thần trận đã tàn nguyên nhân. Nếu là ở thiên đình thời kỳ toàn thịnh, coi như là đại đế, cũng khó mà đánh xuyên qua thiên đình. Không sai biệt lắm, đợi cho ánh mặt trời triệt để hạ xuống. Lý Trường Sinh hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, kéo dài qua hư không. Tốc hành xa như vậy phương đã như ẩn như hiện cổ thiên đình di tích. Nam Thiên Môn trước, nguyên bản hai cây đỉnh thiên lập địa thanh đồng trụ lúc này đã không ở. Cái này cây cột tuy là hắc hoàng chướng mắt, nhưng đối với này tán tu mà nói, cũng hiếm có thứ tốt. Không phải là thanh đồng trụ, ngay cả trên đất bạch ngọc đá phiến, lúc này cũng đã bị người khiêu đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.